Chương 127, Bát Bộ Thần Thông, Khẩn Na La Chi Âm. Hít sâu một cái trong miệng ngậm ống điếu, nhìn trước mắt này che cổ dư chi biến hóa, một không khỏi nói đạo. Đúng, đệ tam đại nhân. Gật đầu một cái, nhìn đệ tam, ảng cô nói đạo. Sắc mặt có điểm thương xỉ rồ. Thân thể rất là yếu ớt dáng vẻ, xem ra, là bị không nhẹ thương thế. Xem ra ngươi và hắn vẫn giao tay, thế nào, này cái đồ vật không có sao chứ. Nhìn liếc một chút ảng cổ cổ của chỗ, đệ tam lông mi đầu hơi nhíu lại. Nơi nào, chính là ảng cổ chú ấn chỗ. Lúc này chú ấn, đã bồn éo muốn di chuyển, xem ra, là muốn bạo phát, nhưng là lại bị ảng cổ cưỡng ép áp chế xuống dưới. Đối với cái này cái chú ấn ngay cả đệ tam cũng là có lòng không đủ lực. Căn bản liền không thể làm gì được hắn. Không, cũng không có sự tình tuy nhiên nói như vậy, nhưng là, ảng cổ vẫn có chút hơi run rẩy, vốn là đã bị phong ấn chú ấn, nhưng là, ở tử vong xâm lâm bên trong nhất ngộ đến họ rổ si mà liền bắt đầu vốn éo muốn động. Chú ấn phát tác đau đớn, để cho nàng cái này trên nhẫn cũng là có chút điểm được không. Tuy nhiên, đệ tam đại nhân, họ rổ si mà chuyện nhìn đệ tam, ảng cổ nói đạo. Giọng có chút gấp, dù sao, ở lúc này, một cái cấp 3 phản nhẫn xuất hiện có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Đương nhiên, những thứ này tuy nhiên nói cho dễ nghe, nhưng là, đại bộ GHN đều là giả, lớn nhất trọng yếu hay lại là đối mặt Orochimaru, ảng cô còn thật sự là rất phức tạp, vừa là mình tuổi thơ khải cảnh đối tượng, nhưng là, lại vừa là vô tình vứt bỏ người của chính mình kinh hãi nhất lão sư, cũng là của mình đối với người. Có thể nói, rất phức tạp. Ta biết đạo, ta sẽ chú ý, tuy nhiên, đến bây giờ còn là không biết đạo đại rắn hoàn mục đích. Một trận đầu. Đối với cái này cái khiến hắn đã trải qua vẫn lấy làm hào đệ tử, đệ tam chỉ có cảm giác càng ngày càng xa lạ. Bây giờ nghe chuyện hắn, hồi nghĩ lên, trừ hắn ra khi còn bé sự tình, này mặt đầy ham học hỏi ánh mắt của, cũng chỉ có này không tám dần dần rơi vào bóng tối bóng lưng. Không, họ rồ si mà mục đích thử, ta biết đạo. Nghe được đệ tam mà nói, ảng cô không khỏi kích động nói đạo, tuy nhiên, một kích động, cổ này xuẩn xuẩn dục động chú ấn cũng có chút muốn phát tác, đau đớn khiến ảng cô không khỏi cau mày. Cắn chặt hàm răng, cái chán không khỏi xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Hà nhìn ảng cô, đệ tam không khỏi nghi ngờ ừ một tiếng. Là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ còn có ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Nhìn đệ tam, ảng cô nói đạo, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Uzumaki Naruto. Nghe được ảng cổ mà nói, không khỏi niệm lên hai cái này tên, một cái Uchiha nhất tộc trẻ mồ côi, một cái Uzumaki nhất tộc cùng đệ tứ trẻ mồ côi. Làm sao ngươi biết có chút nghi ngờ? Đệ tam không khỏi hỏi. Là ta cùng hắn giao chiến thời điểm hắn nói thú vị thần không khỏi tối xâm lại. Tuy nhiên, ảng cổ còn là nói đạo. Ngươi đang ở đây oán hận ta tại sao không có mang ngươi đi sao ta mục đích lần này là ủ trí hạ xạ xù kẻ. Đối với, bây giờ có nhiều hơn một cái ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Quá tuyệt, bọn họ đều có ngươi không có huyết kế giới hạn. Hơn nữa, đều là rất cường đại huyết kế giới hạn. Có phải là rất quách ra suy nghĩ một chút chính ta đều có điểm hương phấn ngươi oán hận chính mình vô năng ấy ư. Ảng cổ. Oán hận chính mình không đủ cường đại, hay là ta không có mang ngươi đi đây. Trong nháy mắt, Orochimaru mà nói từ ảng cổ náo hải bên trong vang lên. Để cho nàng này che cổ tay không có siết chặt. Ngay cả này tuyết trắng cổ của chỗ này đã lấy ra mấy đạo huyết ngân cũng không có chú ý tới. Được rồi, xem ra Orochimaru thật đem nạ rủ tổ thần thông trở thành huyết kế giới hạn. Tuy nhiên, chuyện tốt quên đứng lên cũng không sai. Huyết kế hạn giới cũng là độc nhất vô nhị, mà đối với cái này thế giới mà nói, nạ rủ tổ thần thông. Đồng dạng là độc nhất vô nhị. Liên là không biết đạo có thể không thể truyền thừa là được. Phải không, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, Uchiha, Uzumaki. Tuy nhiên, vũ trí ba tá bên ngoài còn dễ nói, dù sao hắn tả luân thú vị họ rổ xì mà quả thật sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng là Uzumaki Naruto nhìn nặng cổ, đệ tam không khỏi nói đạo. Không. Cũng là huyết kế giới hạn, ta nghe họ rổ xỉ mà có ý tứ là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cũng có huyết kế giới hạn, hơn nữa, không một chút nào so với ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tả luân thú vị kém. Hình như là thân thể biến hóa cái gì một loại huyết kế giới hạn. Tóm lại, dựa theo họ rổ si ma thời đó ngữ khí, loại này huyết kế giới hạn rất mạnh. Nghe được đệ tam mà nói, rất nhiều lập tức nói đạo. Tuy nhiên trong mắt có chút không cam lòng, nhưng vẫn là đem thật tình nói ra. Nạ dù tổ có huyết kế giới hạn không thể không nói, cái này tin tức đối với đệ tam mà nói rất là khiếp sợ. Hắn chính là cho tới bây giờ không có nghe nói qua ủ rủ mạ kỳ nhất tộc có cái gì thân thể biến hóa huyết kế giới hạn. Không. Không muốn nói ủ rủ mạ kỳ nhất tộc, ở nhận giới, thân thể biến hóa huyết kế hạn giới, rất thật chưa thấy qua bao nhiêu. Chẳng lẽ là mỹ nạ tổ không khỏi, hai đời nghĩ đến đệ tứ đi đâu, thân là cô nhi lại phụ mẫu trên mất đệ tứ, quả thật có thể có như vậy, mà đệ tứ không có như vậy huyết kế giới hạn, chỉ có thể nói là hắn không có giác tỉnh. Dù sao, nhẫn giới như vậy là cũng không là không có có, một cái xa suốt trên trăm năm, hoặc là mấy trăm năm gia tộc, chỉ còn hạ nhất hai cá nhân thời điểm đột nhiên ở tất cả mọi người, thậm chí ngay cả chính bọn Hà Nở cũng quên mất bọn họ có huyết kế giới hạn thời điểm, đột nhiên gia tộc thành viên có một cái hai cái thấy trình huyết kế giới hạn. Tuy nhiên nghe vào rất ghen, nhưng là, nhẫn giới cũng có rất nhiều khởi như vậy án kiện hàng. Có huyết kế giới hạn cường đại vì thế còn trung hương bọn họ gia tộc. Khó khăn đạo nạ rủ tổ cũng là tình huống như thế không để ý đến ở một bên nàng cổ, đệ tam nhất cá nhân ở nơi nào trầm tư đứng lên. Dù sao, cô nộ hạ không phải là một cái coi là kẻ thù huyết kế giới hạn người nhân thôn, chẳng những không coi là kẻ thù, huyết kế giới hạn ở cô nộ hạ vẫn tương đối có địa vị. Nếu là cô nộ hạ có nhiều hơn một cái huyết kế giới hạn năng lực gia tộc mà nói, đối với cổ nổ hạ mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại tâm ba. 61 miễn phí tiểu thuyết môn hộ lớn nhất trọng yếu chính là, nghe ẳng cổ mà nói, thật giống như họ rổ xỉ mà còn nhận thức vì cái này huyết kế giới hạn không có chút nào so với Uchiha nhất tộc tả luôn mắt kém, cái này liền càng thêm trọng yếu. Uchiha nhất tộc, cổ nổ hạ đã trải qua hai đại hào môn, siêu cấp đại gia tộc, không nói cổ nổ hạ, liền là nhận giới. Có thể cùng tả luân thú vị sánh vai huyết kế giới hạn thật vẫn ít lại càng ít. Mà nạ dù tổ, họ dồ si mà đánh giá lại có thể cùng như vậy gia tộc sánh vai huyết kế giới hạn, nghĩ tới đây, ngay cả đệ tam cũng là có chút điểm bật cười. Hơn nữa, càng trọng yếu chính là, cùng như nở dê người kha cờ bất đồng, nếu là như nở dê người kha cờ xuất hiện như vậy huyết kế giới hạn mà nói, chỉ có thể bị thượng tầng người khống chế đứng lên, mà nạ dù tổ cũng không biết. Thân là đệ tứ trẻ mồ côi, đệ tam nhận định người kế nhiệm, sau lưng lại có hỉ ủ gà nhất tộc ủng hộ. Còn có lập trường còn chưa có xác định hai cái cổ nổ hạ có rất cường mà nói ngữ quyền cố vấn. Đông đảo cổ nổ hạ trung kiên gia tộc hạ đệ nhất người kế nhiệm tình hữu nghị. Xuất hiện như vậy huyết kế giới hạn, chỉ có thể là nạ rủ tổ gia tăng ngồi lên hỏa ảnh vị trí thẻ đánh bạc. Tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại trung ương cao tháp. Khoảng cách trung nhẫn khảo thí trận thứ 2 bắt đầu đã là đệ tam ngày thời gian. Nhìn này tháp cao xuống đại môn, nạ dù tổ không khỏi hít sâu một hơi. Trung quy tính ra đến, giống nhau, cũng chứng minh đến, nạ dù tổ người hắn thuận lợi thông qua trận này khảo thí. Cùng nghệ gì bọn họ sau khi tách ra, nạ dù tổ một đôi liền hướng trung ương cao tháp tới, dọc theo đường đi, gặp phải đội 4 nhẫn giả, ở đem bọn họ tiêu diệt sau, thiên địa trục quyển mới quên gọp đủ. Cũng bởi vì này dạng, nạ dù tổ bọn họ hành trình mới nhẹ nối lòng. Không có hậu cố chi ưu sau, nạ dù tổ cũng là rời đi một đoạn thời gian tiểu đội. Dựa theo nói xong, ở trung ương cao tháp nơi nào tập họp. Dù sao, với hắn mà nói, trung nhẫn khảo thí trận thứ 2, nhưng là một cái thiên thời địa lợi cũng gọp đủ săn giết chàng A số lớn con mồi có thể là đều đang đợi đến nạ dù tổ qua săn giết. Kém, liền là nạ dù tổ hành động cái này người và. Tổng cộng 12 cái tiểu đội, 36 người, thêm nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ bọn họ đồng thời tìm chụp quân đội 4 nạ rủ tổ săn giết 10 người. 46 người, cũng chính là 460 linh hồn năng lượng. Khiến nạ rủ tổ linh hồn năng lượng trong nháy mắt có đầy đủ đứng lên. Dĩ nhiên, nạ rủ tổ cũng là biết không có thể quá mức hy. Không phải vậy nếu là nhiều như vậy thí sinh ở trận này trong khảo hạch chết qua mà nói, liền khó mà nói. 460, thêm chính mình nguyên bản còn có 84, một cái 544 linh hồn năng lượng. Khiến nạ rủ tổ lục thần thông toàn bộ cân nhắc thăng lên 231111, liên đối, ngay cả bát bộ thần thông cũng có mở ra một cái trống. Đây cũng là nạ rủ tổ có thể dừng lại săn giết nguyên nhân. Dù sao, sau đó phải tăng lên linh hồn năng lượng đối với mấy cái này hạ nhẫn mà nói, nhưng là 2-30 nhân tài có thể. Thần thông, thần cảnh thông, cấp 3, có thể ở 4 thước chỗ tùy tâm sở dục di động. Hạ nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 301 thiên nhãn thông, cấp 3, có thể thấy 500m bên trong hết thể sự vật. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Thiên nhĩ thông, cấp 3, có thể nghe 500m bên trong hết thể âm thanh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Tha tâm thông, cấp 3, có thể biết tinh thần lực không siêu việt chính mình 200 chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300 túc mệnh thông, cấp 3, có thể biết không nổi ra chính mình tinh thần lực 300 người chi trong vòng 5 ngày số mệnh. Hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng tháng 3 năm 00. Lậu tận thông, cấp 3, siêu thoát tam giới, gia tăng tự thân 50 năm thọ mệnh. Có thể hút lấy người khác chi thọ mệnh bổ sung không thể khởi quá chính mình thọ mệnh cực đại nhất hoặc là chứa được. Có thể gia tăng người khác 5 năm lấy hạ chi thọ mệnh. Chữa trị thương thế, ốm đau. Hiện tại tự thân nắm giữ thọ mệnh tháng 1 năm 70, chứa đựng sinh mệnh lực 360, hạ nhất cấp cần linh hồn năng lượng 300. Linh 92 ba hồn năng số lượng, 144 ẩn tàng thần thông, bát bộ thiên long. A-tu-la-ma hàng lâm biến dị. Hàng lâm Phật môn bát bộ thiên long chi A tu là tới người. 21-131 bát phương. Cấp 2. Toàn bộ cầm tinh tính tăng lên phần trăm chi 40. Hạ nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 200, khẩn na la chi âm, ca ngợi thần Phật chi bài hát, thiên địa chi âm. Gia trì thân thể ta, cho ta vô địch. Gia trì hữu thân thể, sở hướng phi mỹ. Thêm cầm địch thân thể, quỷ hoán nghiệm chiến thân. Cấp 2. Tăng lên tự thân thực lực 10%, tăng lên quân bạn thực lực 10%. Hạ xuống địch nhân thực lực 10%. Hạ nhất cấp thăng cấp cần linh hồn năng lượng 200, mạnh, rất mạnh. Khi thấy khẩn na la chi âm chi, đây là nạ rủ tổ ý nghĩ đầu tiên. Không đơn thuần là có thể tăng lên mình thực lực, ngay cả quân bạn, địch nhân cũng phụ ra tiến vào. Đến đã không đơn thuần là phụ trợ hiệu quả, mà chính là đối với quân dụng thần thông. Một cái thần thông đi xuống, nhất chúng quân bạn nhẫn giả còn chưa phải là cùng đánh thuốc kích thích không có gì khác biệt. Hay lại là cái loại này không có tác dụng phụ thuốc kích thích. Còn đối với địch quân, chính là tai nạn, thực lực bị giảm thấp 10%. Một cái mới tiến giai trung nhẫn người đều có thể trong nháy mắt bị đánh lạc thành là một cái hạ nhẫn. Thượng nhẫn đánh lạc thành là trung nhẫn. Tiếp tục như vậy, 22 gia tăng tương giảm mà nói, cơ hồ có thể nghiền ép địch quân. Tuy nhiên thần thông đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, nhưng là, có hiệu quả như vậy, tinh thần lực tiêu hao nạ rủ tổ vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao, có hiệu quả như vậy, đối với chiến đấu tăng lên cũng không phải là dụng lời nói để hình dung. Hơn nữa, chỉ cần mình thực lực tăng lên chiến tới, tinh thần lực tự nhiên làm theo cũng sẽ gia tăng. Nhìn trước mắt đại môn, nạ rủ tổ cũng không có đi vào. Dựa theo ước định, hắn và xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ là chết đoạn thời gian ở chỗ này tập họp, tuy nhiên, xem ra, bọn họ còn chưa tới là được. Tuy nhiên, nạ dù tổ cũng không có là bọn họ lo lắng, nếu là chỉ có xạ cụ dạ nhất cá nhân mà nói không chừng sẽ còn, nhưng mà, còn có một cái chung nhận thực lực xạ sủ kẻ, ở nơi này chẳng trong khảo hạch mặc dù không có thể nói túng, hoành vô địch, nhưng là, cũng là tiến thối có thừa. Tam ngày thời gian tuy nhiên cái này thành tích không thể nói được, nhưng là, cũng không quên kém. Ít nhất, so với bên trong nguyên tắc mặt người cuối cùng đến tốt không biết bao nhiêu lần. Nạ dù tổ cũng là chú ý lấy cái này trung gian đoạn, không còn sớm không muộn, không nhưng mình linh hồn năng lượng có thể săn giết đến, tiến vào trung ương, cao tháp sau, còn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi.